Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 251, động tác mau lẹ. Chu Tiên kiến thoáng một cái, quả nhiên là làm người nghĩ cũng không ra. Hai quân trước trận, liền trực tiếp như vậy chạy đối phương chủ tướng đi. Nếu thật là bị hắn đánh tới, Trương Lược trị quân cũng liền bạch trị. Trung quân kỳ môn chỗ, hai đội tiểu kỳ hướng vào phía trong vừa thu lại, phù văn trọng thuẫn khép lại, tạo thành một đạo thuẫn tường, rộng một trường, cao ba trường. Đạo này thuẫn tường sử dụng trọng thuẫn đều là khí phù các luyện chế. Các trong quân chút ít phân phối, chuyên ti dùng cho chiến trận phía trên che đậy chủ tướng. 24 mặt trọng thuẫn tổ hợp thành 3 tầng thuẫn trận. Trong chớp mắt lẫn nhau cảm ứng, chói mắt quang hoa chói mắt dâng lên, đem Chu Tiên Kiến ngăn cách tại thuẫn tường bên ngoài. Chu Tiên Kiến song chảo tại quang hoa trên xẹt qua, kích thích xoẹt rồi tiếng vang, nghe được người hàm răng đều nhanh toan điệu. Đại luyện sư một chảo chi lực, quang hoa bị chộp tới 1/3, chảo lực bị quang trận truyền đến hậu phương. Hàng cuối cùng 8 tên thuẫn thủ lập tức quỳ oải tại đất. Thụ lực nặng nhất 3 nhân khẩu phun máu tươi. Ở tại vẫn dáng trông đỡ đứng thẳng lấy phù văn trọng thuẫn bên trên. Bọn hắn cầm lập trọng thuẫn cũng tận số rách ra. Phía sau trung quân giáp sĩ cấp tốc tiến lên. Đem hàng này bị thương huynh đệ đẩy ra ngoài. Cấp tốc trên đỉnh hắn vị. Quang trận khôi phục nguyên dạng. Chu Tiên Kiến một chảo chưa thể tận công, hai bên đã duỗi ra hơn 10 chi pháp lực trường thương, tuôn ra đóa đóa ngân hoa, đâm về Chu Tiên Kiến trên thân các nơi, mãnh gặp tay áo phấp phới, lại là Chu Tiên Kiến gấm tay áo càn khôn ra chiêu, lắc lư ở giữa, đem quanh mình đâm tới đóa đóa ngân hoa toàn bộ đẩy ra, trong đó một nửa tiêu tán. Lại là đại đội trưởng thương đều hủy đi. Tay áo tiếp tục quét về phía thuẫn tường. Trung quân giáp sĩ vừa rồi đã lĩnh giáo qua uy lực của hắn. Giờ phút này đều là hai mắt nhắm lại. Nhất là hàng cuối cùng gánh chịu truyền áp lực. Đều làm xong thụ thương chuẩn bị. Bất quá bọn hắn cuối cùng không có chờ đến cái này một tay áo chi uy. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Trung quân giáp sĩ nhóm hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen. Ngẩng đầu nhìn lúc, lại là mới đen như mực bia đá. Tấm bia đá này bỗng nhiên co vào đến dài hơn một trường. Rộng chừng một thước, nặng nề cổ phác, hướng về Chu Tiên Kiến đỉnh đầu đè ép. Rõ ràng còn cách xa hơn một trường. Chu Tiên Kiến hướng trên đỉnh đầu không gian lại tựa như đậu hũ bị đè nát. Ép pha đoàn hơi nước đến, có thể xuyên thấu qua đi xem gặp nơi xa, nhìn thấy lại là thay đổi hình dạng tường thành, phòng xá, lá cờ, binh giáp, Chu Tiên Kiến một chút liền nhận ra được. Đây là Chu Thất, cô từng theo hắn miêu tả qua Hoàng Đình Pháp Bảo. Tùng Tuyết đạo nhân di truyền Tùng Tuyết đến sách bia, dưới sự kinh hãi vội vàng thu tay áo. Cải thành nắm nâng chi thế, nhưng căn bản ngăn không được. Trong lúc vội vàng đánh ra bản mạng phù lục vân lam trưởng kiếm phù. Đi theo gấm tay áo về sau tiếp tục nắm nâng. Nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn này bản mệnh phù mặc dù nhìn như lợi hại, công thủ đều tốt, nhất là thủ giỏi. Nhưng ở trong mắt cao thủ, đặc biệt là đạo môn quán các cái này chờ huyền môn chính tông tu sĩ trong mắt. Lại thua chị kém em, không đáng giá nhắc tới. Tỷ như hắn này bản mệnh phù vài ngày trước còn bị Lạc Chí Thanh một kiếm ngăn cản trở về. Ăn không nhỏ xẹp, giờ phút này đối mặt chính là Hoàng Đình một mạch dòng chính truyền nhân. Cùng là đại luyện sư cảnh Triệu Lệ Nương, Vân Lam trưởng kiếm phù rất khó ngăn cản được. Trên thực tế cũng xác thực như thế, vừa mới hóa xuất trưởng hình bản mạng phù lục lập tức liền bị Tùng Tuyết đến sách bia cách không ép. Tán, tái hiện xích yên bản thái, nước nở lùi về hắn sau đầu. Chu Tiên Kiến khí hải bốc lên, nơi bụng trong lúc mơ hồ có cỗ nóng bỏng bị bỏng cảm giác. Hắn biết mình hẳn là thụ thương. Đây chính là đấu pháp lúc sử dụng bản mạng phù lục hoặc pháp khí nguy hại. Tuy nói chỉ cần pháp lực đầy đủ trèo chống liền có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nhưng bởi vì thần thức bám vào trên đó, cũng dễ dàng làm chính mình bị thương. Bất quá như thế trong chốc lát ngăn cản, cũng cho Chu Tiên Kiến tranh thủ đến thời gian. Tế ra Nguyệt Phủ Thái Âm Hoàng cực đỉnh, thân đỉnh đột nhiên dài tới cao cỡ một người, bảo vệ Chu Tiên Kiến toàn thân, hướng về một bên lướt ngang ba trường, tránh ra tùng tuyết đến sách bia phạm vi bao phủ. Lần này giao thủ động tác mau lẹ, mấy hơi thở liền đã hoàn thành. Chu Tiên Kiến thong thả lại sức, hướng về nghiêng phía trên nóc nhà Triệu Lệ Nương quát. Triệu Lệ Nương, Đại Thiên Sư khởi trận, ngăn cách trung ngoại, ngươi là như thế nào trộm vào trong trận? Triệu Lệ Nương mặt lạnh xương lạnh, hừ một tiếng nói, năm đó ở núi Thanh Thành giao thủ thời điểm, ngươi cái tên này liền không có chút nào trung thực, bốn phía mượn lực, hôm nay có thể tính có cơ hội, nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Triệu Lệ Nương xuất hiện, làm Chu Tiên Kiến rất là kinh nghi bất định, trong mắt bốn phía loạn chuyển, rốt cục phát hiện vô thanh vô tức đứng tại góc đường dưới mái hiên Giang Đằng Hạc. Trong lòng lập tức trầm xuống, hai người kia tồn tại, lập tức mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Phần này áp lực cũng làm cho táo bạo Chu Tiên Kiến lần nữa khôi phục tỉnh táo. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa âm thầm cân nhắc, mình đấu Giang Đằng Hạc hẳn là có thể, nhưng sợ là chí ít cần trăm chiêu phía trên, không phải tùy tiện có thể lấy xuống, lại thêm cái Triệu Lệ Nương. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không thôi nhìn thuẫn trận sau Triệu Nhiên một chút, Chu Tiên Kiến lúc này bước ra lui lại, nhảy ngược lại trở về đầu tường. Triệu Lệ Nương xông dưới mái hiên Giang Đằng Hạc khe khẽ lắc đầu, ra hiệu Chu Tiên Kiến trong tay Hoàng Cực Đỉnh 10 phần cao minh, vội vàng ở giữa không để lại tới. Giang Đằng Hạc khẽ gật đầu, sau đầu một đạo cổ pháp quang hoa chợt lóe lên, một lần nữa biến mất tại trong khí hải. Hắn cũng đồng dạng không tìm được xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chu Tiên Kiến trở lại đầu tường, lập tức thắng được chung quanh Thượng Tam Cung tu sĩ cùng quân coi giữ nhóm một trận gieo hò. Hắn mặc dù không có lấy được bất kỳ chiến quả nào, nhưng đối sĩ khí tăng lên lại rất lớn. Hai quân trước trận lao thẳng tới đối phương chủ tướng, đánh cho đối phương không có biện pháp, về sau lại lông tóc không hao tổn trở về bản trận. Thật sự là tiêu sái đã cực. Chỉ có chính Chu Tiên Kiến, Đoạn Triều Dụng chờ luyện sư cấp trở lên tu sĩ mới có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm chỗ. Bọn hắn đều nhìn thấy Giang Đằng Hạc phía sau kia chợt lóe lên cổ pháp quang hoa. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là cái gì, nhưng trong lòng bản năng riêng phần mình mát lạnh, Chu Tiên Kiến nhịn không được quay đầu, hướng sau lưng Tê Hà Sơn phương hướng nhìn quanh. Trên thực tế hắn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng trong mắt lại tựa như trông thấy một cái lão đạo ngồi xếp bằng tại mai dưới cây. Người cái này tiện nghi lão sư đến tột cùng muốn làm gì? Đã có tâm bồi dưỡng Uy Đức Hoa Sen, vì sao lại để cho Lâu Quan trưởng môn tiến đến quấy rối? Chu Tiên Kiến trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng giờ phút này đã không phải là hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Theo Trương Lược ra lệnh một tiếng, đường phố bên ngoài chậm rãi đẩy ra hai khung thang mây lâu xe. Trần xe các trạm nhất kỳ trọng giáp quân sĩ, hướng về sau trên bậc thang, đứng đầy chuẩn bị xông thành quân tốt. Bên trái thang mây dưới, đi theo mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn Lạc Chí Thanh. Bên phải thang mây dưới, thì là tay cầm côn sắt Thông Tí Thần Viên. Hai người bọn họ đem dẫn đội cái thứ nhất xông lên đầu tường. Lạc Chí Thanh coi như bỏ qua. Thông Tí Thần Viên xuất hiện, quả thực đưa tới một trận ồn ào. trên thành dưới thành tuyệt đại bộ phận quân tướng sĩ tốt đều chưa từng gặp qua yêu tu xuất hiện. Trên chiến trường, nhìn qua thân hình cao lớn, thân thể to con thông tí thần viên, đánh giá trong tay hắn cây kia kim quang lóng lánh thép dòng trọng côn, đều hít một hơi lãnh khí. Trên đầu thành bỗng cảm giác áp lực to lớn, dưới tường thành thì nhảy cẫng hoan hô. Trần Dận lớn tiếng a xích hai cỗ run rẩy quân coi giữ, không ngừng cho bọn hắn động viên. Bất quá yêu tu mà thôi, sợ hắn làm gì, dám can đảm đi lên. Như thường một kiếm một cái, dưới sự chỉ huy của hắn, trên cổng thành bốn chiếc hạng nặng pháp nỏ toàn bộ đem thay đổi tới, nhắm ngay hai khung ngay tại dần dần tới gần thang mây lâu xe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,